Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, kiểm kê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, phi đao thuật. Trương Phàm sử xuất phi đao thuật Linh Bảo Giao Găm liền hướng Lý Tu Duyên bay đi. Phi đao thuật tốc độ công kích cực nhanh. Mặc dù Lý Tu Duyên phi đao phát động ở một chớp mắt kia có phát giác kịp thời tránh được chỗ hiểm, nhưng vậy phế bỏ Lý Tu Duyên một cái chân. Trương Phàm tất nhiên không thỏa mãn bây giờ chiến tích. Đại Trảm Yêu Kiếm Thuật. Chẳng qua là trong nháy mắt một cái sáu thước lớn xanh lơ manh kiếm ảnh liền hướng Lý Tu Duyên chém tới. Lý Tu Duyên bị dao găm đánh trúng sau đó. Nguyên bản liền người bị trọng thương, hơn nữa còn phải đối mặt Trương Thiên công kích. Mặc dù muốn lại né tránh Đại Trảm Yêu Kiếm Thuật, nhưng là vẫn là chưa kịp. Đại Trảm Yêu Kiếm Thuật ngay tức thì biến mất Lý Tu Duyên đầu lâu. Mà lúc này hai nhà liên quân còn thừa lại người vậy bị giết chết. Chỉ còn lại có Lý Gia Lão Gia Chủ cùng Vương Gia Lão Gia Chủ. Gặp tất cả mọi người đều đè ép tới đây. Lý Gia Lão Gia Chủ cùng Vương Gia Lão Gia Chủ cũng luống cuống. Lão Vương xem ra hôm nay kế hoạch không thành công, vẫn là rút lui đi. Cùng ngày khác chúng ta Đông Sơn tái khởi, lại tới tìm bọn họ tính sổ. Lý Chính Đạo nói, Lão Lý ta cũng muốn chạy trốn à, nhưng cái này cũng không đường ra. Muốn chạy trốn vậy không trốn thoát được nha. Vương Bác Xuyên nói, Lão Vương ngươi thấy người tuổi trẻ kia không có. Người này cả người tu vi đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn. Hắn tất nhiên là Trương gia hy vọng cùng tương lai. Chỉ cần chúng ta hiệp cầm liền hắn, an toàn của chúng ta thì có bảo đảm. Ta cho ngươi ngăn trở Trương gia tiên thiên đại viên mãn cái này hai người. Ngươi nhanh chóng cho ta bắt người này. Lý Chính Đạo chỉ tờ này phàm nói. Được. Liền nghe ngươi già Lý. Vương Bác Xuyên nói, nghe đến chỗ này Trương Phàm tất nhiên vui mừng không sợ. Chính là một cái tiên thiên đại viên mãn còn muốn bắt ở hắn. Đó là không thể nào chuyện, coi như là cường giả chân võ cảnh giới. Bây giờ Trương Phàm vậy có lòng tin, ở thủ hạ hắn chạy khỏi. Trương Phàm tất nhiên làm đủ phòng bị, nói xong Vương Bác Xuyên đã động thủ. Hướng Trương Phàm bắt đi, rất nhanh liền đến Trương Phàm bên người. Phốc phốc, Vương Bác Xuyên phun ra hai hớp lão máu, không dám tin tưởng về phía sau nhìn. Quả nhiên là Trương gia hai cái tiên thiên đại viên mãn người hai trưởng đánh vào trên lưng mình. Mà lúc này Lý Chính Đạo đã trốn ra Thanh Vũ trận. Cuối cùng không cam lòng đến ở đâu vũng máu bên trong. Lý Chính Đạo đang liền hiểu rõ. Công kích Trương gia Trương Phàm tất nhiên gặp Trương gia tất cả mọi người công kích. Cho nên không chút do dự bán đứng Vương Bác Xuyên, mà mình tự bạo pháp khí, ở Thanh Vũ trận lên nổ ra một vòng miệng chạy ra ngoài. Cuối cùng hai nhà liên quân công kích Trương gia, lấy Trương gia một người tử trận, hai nhà liên quân vẻn vẹn chỉ còn dư lại Lý Chính Đạo chạy trốn chiến tích mà thu tràng. Bắc Sơn quận một cái phổ thông hẻm nhỏ bên trong, lần này thật sự là té ngã nhào một cái. Trương gia này làm sao có thể toát ra như thế nhiều tiên thiên kỳ cường giả? Chẳng lẽ là Trương Phàm sư phụ nơi là, xem ra gia tộc là không thể trở về, sau này chỉ có thể quá cuộc sống ẩn tính mai danh. Trương gia lần này mặc dù các ngươi thắng, ta không làm gì được các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi dám diệt ta gia tộc, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nếm thử một chút sợ hãi bất an sinh hoạt mùi vị. Được nhanh chóng tìm một chỗ chữa thương. Bây giờ để cho các ngươi trước ngông cuồng một chút, ta nhưng mà gặp qua diệt mà sư phụ có cường đại dương nào. Có ở đây không làm tổn hại căn cơ dưới tình huống lập tức để cho diệt mà từ tiên thiên sơ kỳ tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Chờ diệt mà tu luyện thành công nói, ở tiêu diệt các ngươi Trương gia vậy còn không dễ như trở bàn tay. Lý Chính Đạo hung tợn nói, à, xem ra các ngươi Lý gia còn có hậu thủ sao? Bất quá thật bất hạnh bị ta nghe được, cho nên các ngươi kế hoạch chỉ có thể chết trong bụng. Vương đạo tử nói, tiên thiên đại viên mãn tu vi, ngươi là ai, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ta nhớ ta cùng chúng ta Lý gia thật giống như không có đắc tội qua các hạ. Xin các hạ không nên nhúng tay. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lý chính đạo nói, người chết là không cần biết như vậy nhiều đồ. Vương đạo tử nói xong liền ngang nhiên ra tay. Lý chính đạo mới vừa tự bạo pháp khí vốn là bị thương thật nặng. Hơn nữa vương đạo tử tu vi vốn là từ vương cảnh rơi đến tiên thiên đại viên mãn. Coi như là thông thường chân vũ cảnh giới cường giả vậy không phải là không thể chống lại. Cho nên Lý chính đạo căn bản không có ngăn trở mấy chiêu liền bị vương đạo tử giải quyết. Lý gia bên trong đại sảnh, tình cảnh một mảnh huyên náo. Phụ thân, Phàm Nhi tại sao là tiên thiên trung kỳ tu vi à? Hơn nữa gia tộc đột nhiên xuất hiện như thế nhiều tiên thiên sơ kỳ người là chuyện gì xảy ra? Trương Thiên nói, những người khác đều yên tĩnh lại, đang chuẩn bị nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Phàm Nhi tu vi, cùng gia tộc ngày hôm nay phát sinh chuyện người bất kỳ không được truyền ra ngoài. Nếu không giết chết, không bị tội. Trương Lương nghiêm tiếng nói, được rồi bây giờ thảo luận một chút, xử trí như thế nào Lý gia cùng Vương gia. Phàm Nhi nói một chút người cách nhìn. Trương Lương lại nói, gia gia, hẳn cầm Lý gia cùng Vương gia diệt tộc. Cái gọi là cỏ dại đốt vô tận. Gió xuân thổi lại xảy ra, tuyệt đối không thể cho hai nhà cơ hội thở dốc, nếu không cùng hai gia tộc tu thân nuôi tức sau đó lại sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay vậy. Chẳng lẽ đứa nhỏ cùng người phụ nữ cũng không thể bỏ qua? Diệt tộc có thể hay không quá mức, hơn nữa Trần chủ vậy sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Trương Thiên nói, đại bá, ngươi chính là quá nhân từ. Cái gọi là hiền lành không nắm binh, đối với địch nhân mềm lòng chùn tay chính là đối với người mình tàn nhẫn. Còn như phủ thành chủ bên kia chờ chúng ta tiêu diệt hai gia tộc sau đó cầm một nửa sản nghiệp cho. Phủ thành chủ tự nhiên sẽ không nói cái gì. Phàm Nhi nói không có sai. Trương Thiên ngươi mang 20 tên tiên thiên khí cao thủ tiêu diệt Điều Vương gia. Phàm Nhi ngươi mang 20 tên tiên thiên khí cao thủ đi tiêu diệt Lý gia. Sau khi làm xong lập tức phong hai nhà, cầm vật đáng tiền cũng làm hồi Trương gia tới. Trương Lương nói, phụ thân, Lý Hoàng một nhà xử trí như thế nào? Xin phụ thân là chỉ thị. Trương Thiên nói, Trương Lương làm một cái động tác cắt cổ liền xuống. Lý gia phủ đệ. 20 tên mặc quần áo đen người tiến vào viện bên trong. Chính là một phiến đại chu diệt. Nửa giờ sau đó, nhà ngươi đã núi thây biển máu à? Lên tới 80 tuổi cụ già, cho tới 3 tuổi trẻ sơ sinh không một ngoại lệ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Trương Phàm trầm tư một hồi. Tiên đạo mờ mịt không thể còn có lòng hiệp nghĩa. Nếu không ngươi chỉ có thể thành làm tiên trên đường người khác một viên cục đá bị đạp. Tàng bảo các bên trong, nơi này nhà siêu tầm còn thật phong phú. Nội bộ có 4 xếp cái khung. Hàng thứ nhất bày các loại yêu thú nội đan. Liền cấp 2 trở lên yêu thú nội đan đều có chừng 40 viên. Thứ hai xếp bày các loại chân quý vật liệu luyện khí. Lại có thể liền cấp 3 vật liệu đều có như nhau. Biển kim thạch, cấp 2 vật liệu 20 hơn chồng, một cấp vật liệu lại là không đếm xuể. Thứ 3 dãy bày là hoàng kim, ít nhất có hơn 2 triệu lượng hoàng kim. Thứ 4 xếp bày các loại luyện đan dược liệu, cấp 3 dược liệu đều có 2 loại, đoạn trường cỏ cùng tím kim hoa. Cấp 2 cùng cấp 1 linh dược lại là nhiều không kể xiết. Trương Phàm thu hồi cấp 2 linh dược, cấp 3 linh dược. Cấp 2 vật liệu luyện khí cùng cấp 3 vật liệu luyện khí. Những thứ khác vật phẩm cũng không có động. Một là Trương Phàm coi thường. Hai là cho gia tộc cũng có thể đề cao gia tộc thực lực. Một người mạnh mẽ vĩnh viễn không phải cường đại nhất. Chỉ có một đám người cường đại mới là cường đại nhất.